Tiệm quan tài phố Tây, chương 80, ngoại truyện tiểu kịch trường 100 câu hỏi phần 1. Góc truyện audio.com, editor, mèo mỡ, mỗ dạ, hôm nay khách mời của tiểu kịch trường 100 câu hỏi là hai vị nhân vật chính của Tây phố, Bạch Nham và trưởng quầy Ly. Vỗ tay, 001, mỗ dạ, xin hỏi hai vị tên đầy, đủ là, trưởng quầy Ly Du Giao, Bạch Nham, mỗ dạ, là tên thật sao, trưởng quầy Ly, đương nhiên. Bạch Nham, người trong, giang hồ ai mà chẳng có một hai biệt hiệu. Mỗ dạ, em, trưởng quầy Ly, 002, mỗ dạ, xin hỏi hai vị nghề. Nghiệp cụ thể là, trưởng quầy Ly, chủ tiệm quan, tài, Bạch Nham, đạo sĩ. Mỗ dạ, nghe nói đạo sĩ là người, xuất gia, không thể cưới vợ. Bạch Nham, ta đang chờ, sắp xếp việc làm ở nhà. Mỗ dạ, em, trưởng quầy Ly, 003, mỗ dạ, xin hỏi nguyên hình của hai vị là, vấn đề này là thay mặt toàn thể độc giả hỏi, trưởng quầy Ly, em, Bạch Nham, huynh, nàng nói trước, mỗ dạ, rốt cuộc là ai nói, trước, trưởng quầy Ly, em, Bạch Nham, vấn đề này hẳn là nên hỏi tác giả đại nhân đồng chí mỗ dạ. Mỗ dạ, khụ câu kế, tiếp, 004, mỗ dạ, xin hỏi hai người quen, nhau đã bao lâu, trưởng quầy Ly, khoảng hơn 300, năm, Bạch Nham 867 năm. Mỗ dạ, em, trưởng quầy Ly, sao? Lại chênh lệch nhiều như vậy? Bạch Nham khụ ngại quá. Ta nhớ không lầm, nhưng nếu giải thích thì sẽ tiết lộ tình tiết trước. Quần chúng không rõ chân tướng. Spoil đi, cầu spoil. Mỗ dạ khụ câu kế tiếp. 005, mỗ dạ, lần đầu tiên nhìn thấy. Đối phương là ở đâu? Trưởng quầy Ly, núi Đại Tuyết. Bạch Nham cửu trọng thiên. À, ta lại tiết lộ trước rồi. Mỗ dạ, người cố ý quần chúng, cầu spoil. Cầu spoil, mỗ dạ à câu kế tiếp, quần chúng dưới sân khấu bảo, động chợt thấy cà chua trứng gà cục gạch bay đầy trời. Mỗ dạ, bởi vì đèn trên sân khấu, gặp vấn đề kỹ thuật cần giải quyết ngay lập tức tiểu kịch trường 100 câu hỏi. Hôm nay đến đây là kết thúc tiểu kịch trường 100 câu. Hỏi, mỗ dạ, hôm nay khách mời của tiểu kịch trường 100 câu hỏi là hai vị nhân vật chính của Tây phố, Bạch Nham và trưởng quầy Ly. 006, mỗ dạ, xin hỏi tuổi của hai người, trưởng quầy Ly để ta nghĩ, đã, đại khái hơn 2000 một chút, Bạch Nham, 3765 tuổi, mỗ dạ, vỗ trán ta có chút, choáng váng, 007, mỗ dạ, xin hỏi hai vị cảm thấy, cá tính của bản thân như thế nào, trưởng quầy Ly yêu ghét rõ, ràng, thẳng thắn quả quyết, Bạch Nham, không tệ, mỗ dạ, xin cụ thể một chút, Bạch Nham, chỗ nào cũng không, tệ, mỗ dạ, được rồi. 008, mỗ dạ, xin hỏi hai vị cảm thấy, cá tính đối phương như thế nào? Trưởng quầy Ly, em, Bạch Nham, huynh, nàng nói trước, mỗ dạ, rốt cuộc là ai nói? Trước, trưởng quầy Ly, em, Bạch Nham, ta nói trước, mỗ dạ, Bạch Nham, ta nói trước. Trưởng quầy Ly cắt vậy huynh, nói trước đi, Bạch Nham, nhìn trưởng quầy Ly, từ trên xuống dưới một lượt, bình thường biếng nhác thường xuyên nổi giận. Tùy hứng, xô lợi lại ghen tị, làm việc quái đản bất kể hậu quả. Trưởng quầy Ly, hung hăng lườm, Bạch Nham tính cách của lão đạo đáng chết ấy à, đê tiện vô sỉ ác liệt âm. Hiểm rào hoạt gian trá, 10 câu thì 9 câu là giả thích lợi dụng người. Khác chuyên làm những việc hại người ích ta, mỗ dạ lau mồ hôi, vừa rồi, hình như có người nói mình chỗ nào cũng tốt. 009, mỗ dạ, xin hỏi hai vị ghét nhau, ở điểm nào nhất, Bạch Nham, không có. Trưởng quầy Ly, lừa ta, mỗ dạ, mặc niệm trong lòng, đột nhiên trở nên thật thành thật. 010, mỗ dạ, mời hai vị nói ưu điểm của đối phương, góc truyện audio.com, trưởng quầy Ly, hắn không có ưu điểm, trừng, Bạch Nham, mỉm cười, ngươi, đừng thấy nàng hung dữ như vậy, kỳ thực nàng rất dịu dàng, lúc thẹn thùng rất đáng yêu, mỗ dạ khụ, xin ăn ngay nói, thật, trưởng quầy Ly, lườm, ta, không dịu dàng sao, mỗ dạ, à, Bạch Nham xin, cứ tiếp tục, Bạch Nham, thông minh nhạy bén, kiên cường quyết đoán, ngoài cứng trong mềm. Khi chưa nhập ma, nàng rất lương, thiện, chính nghĩa, dù nhập ma cũng vẫn trọng tình trọng nghĩa, dám làm dám. Chịu, mỗ dạ, nhỏ giọng, vừa rồi, không biết ai độc ác vùi dập người ta, bây giờ lại khoe mẽ như vậy. Bạch Nham, mỉm cười, ta, tưởng tác giả đại nhân muốn cho ta mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhân cơ hội. Thổ lộ luôn, thì ra không phải à, mỗ dạ khụ câu tiếp theo. 011, mỗ dạ, xin hỏi ấn tượng đầu. Tiên của hai vị về nhau như thế nào? Trưởng quầy Ly, khốn kiếp, làm, hỏng chuyện tốt của ta. Bạch Nham, có thể tiết lộ trước, nội dung không? Quần chúng, muốn spoil. Muốn, spoil, mỗ giả, làm sao có thể? Quần chúng đã chuẩn bị tốt cả. chua, trứng gà cùng cục gạch. Mỗ dạ khụ khụ xin trả lời. Thành thật, Bạch Nham, cười, không giống, người thường, quần chúng, hả, sao nữa? Bạch Nham, nhún vai, câu hỏi, chỉ hỏi ấn tượng đầu tiên, không hỏi cảnh tượng lúc đó. Mỗ dạ, người cố ý quần chúng điên cuồng, cà. Chua trứng gà cục gạch tiếp đón. Mỗ dạ, bởi vì đèn trên sân khấu, gặp vấn đề kỹ thuật cần giải quyết ngay lập tức. Tiểu kịch trường 100 câu hỏi. Hôm nay đến đây là kết thúc, cách chương.